Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229. Nước, Đại Hoàn Huân Đô, Hoàn Vương trong tẩm cung vài tên nội thị chắp tay khom người cúi đầu. Xuyên qua quanh co hành lang dài bước chân có vẻ hơi dồn dập. Bước qua ngưỡng cửa liền có thể nhìn đến đại điện bên trong tạo hình tinh xảo hạc. Lò, các loại đỉnh khí vật, điêu khắc tinh tế bình phong cùng đại điện lẫn nhau huy ánh. Lộ ra trang nghiêm mà có rực rỡ tươi đẹp, nhưng mà còn không có bước vào bên trong tẩm cung điện. Đã nhìn thấy thành đoàn cung nữ cùng nội thị hướng về bên ngoài chạy đi. Ngoài miệng kêu to kêu khóc, vương thượng nứt vỡ, đại vương chết rồi, vương thượng ăn đại vu tế sở tặng chi duyên thọ đan. Sau đó liền, nhất thời liền nhìn thấy phía sau vài tên nội thị đồ trên tay toàn bộ đều suy rơi. Trên mặt đất, tất cả mọi người quỳ sụp xuống đất, gào khóc lớn, mà tại trong tẩm cung, một tên ăn mặc màu đen miện bào tóc trắng đế vương. Nghiêng ngã trên đất trải màu đỏ bố trí lụa bên trên. Trên tay còn thật chặt dắt lấy một cái màu thanh ngọc cái hộp. Chẳng qua là cái kia sắc mặt tái xanh biến thành màu đen. Thậm chí răng nanh răng nhọn, nhìn qua căn bản cũng không giống như là một người. Giống như ác quỷ chuyển thế, lệ quỷ điều thai cái này dữ tợn khủng bố cảnh tượng. Sợ đến bên trong toàn bộ cung điện đều không người nào dám đến gần. Khoác khôi giáp vệ sĩ từng nhóm từ bên ngoài tràn vào. Nhanh chóng đem toàn bộ tẩm cung vây lại. Nhanh chóng toàn bộ huân đô giới nghiêm, toàn bộ đại hoàn vương triều đều trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Vu tế ti bên trong, thật cao xây cất lên trích tinh trên đài. Đại vu tế, giáp đang tại quan sát đánh giá tinh tượng, thành đoàn vu tế vây quanh ở bên cạnh hắn. Trên đài một tòa cỡ lớn tinh tượng máy đang nhanh chóng xoay tròn. Vu tế ti trông coi thiên hạ cúng tế sự việc. Cũng tương tự trưởng phòng biên soạn tu chỉnh cách làm lịch. Quan sát đánh giá tinh thần suy tính đại hoàn số mạng chức trách. Mà giờ khắc này đang tại ghi chép tinh đồ. Khắc lục tinh tưởng quỹ đạo thời điểm. Bọn họ lại bỗng nhiên lại phát hiện. Một đạo tinh thần theo chân trời chảy xuống. Cùng lúc đó, bầu trời gió lớn đột ngột. Phong vân biến sắc, đế sao băng rơi. Đại vu tế. Giáp mặt không biểu tình, hắn đã từng gặp qua một lần loại trang diện này rồi. Đại hoàn vương tộc nhất mạch, trời sinh không có thần ma huyết mạch, thọ nguyên cùng bình dân người thường không hai, dù là có đan dược tương tể, cũng bất quá ít thì 50, 60 năm, nhiều thì 8-90, mà không ít nhân vương leo lên vương vị thời điểm cũng đã là hơn 50 tuổi. Cho dù là trong tay thiên hạ, vô cùng tôn quý thiên tử, cũng không trốn thoát vừa chết. Trải qua thay thiên tử bên trong đều nghĩ biện pháp tìm kiếm kéo dài tuổi thọ phương pháp. Tự thân cũng tiến hành tu hành, bất quá thiên tử công việc bề bộn, trông coi thiên hạ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng không giống khai quốc chi chủ trải qua đủ loại gặp trắc trở hiểm cảnh. Ý chí cũng không kiên định. Cho nên coi như tu luyện, tu vi cũng không cao, cho nên triều đại hoàn vương phần lớn liền lên ngoại vật chủ ý. Trong đó lấy dung nhập vào thần ma máu phương pháp liên tục bị đại hoàn vu tế nhấc lên. Dung nhập vào thần ma máu, có thần ma huyết mạch, liền có thể một lần nhiều hơn 100 năm tuổi thọ. Chẳng qua là pháp này cực kỳ nguy hiểm, không phải là ý chí kiên định liều lĩnh chi nhân. Nào dám dùng loại phương pháp này, hơn nữa càng là cao tuổi, thành công dung hợp thần ma huyết mạch tỷ lệ lại càng thấp. Thiên tử đó thanh niên thời điểm cái kia chịu dùng loại này cửu tử nhất sinh phương thức kéo dài. Tuổi thọ, đến tuổi già, coi như muốn dùng cũng không dùng được. Mãi đến 100 năm trước, theo cái kia hải ngoại bên trong ngọn tiên sơn lưu truyền vào liên quan với duyên thọ đan phương. Pháp luyện chế, chính là đem bất tử quốc trong di tích kết trái sống lâu quả luyện đan. Một viên liền có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ 10 năm. Đại Hoàn Nhân Vương lập tức mệnh Vu Tế Ti từ cái này hải ngoại tán nhân trên tay tìm được cái kia. Sống lâu quả, luyện chế duyên thọ đan, kéo dài tự thân tuổi thọ. Chẳng qua là sau đó lại phát hiện, cái này duyên thọ đan ăn dùng nhiều, người liền sẽ hóa thành ác quỷ hung vật. Truyền thuyết cái kia trái cây là bất tử người trong nước huyết nhục biến thành. Mới có này thần hiệu, nhưng là trong đó lại ủng có bất tử người trong nước nguyền rùa. Cho nên mới đem nhân hóa vì lệ quỷ tà vật. Vật như vậy, một khi phát hiện lừa đảo sau, Vu Tế Ti liền hướng Hoàn Vương nhắc đến. Nhưng là người đến tuổi già, người sắp chết, nơi nào quan tâm được nhiều như vậy. Đời trước Hoàn Vương trọng khang bởi vì sử dụng duyên thọ đan, sống 121 tuổi, tại vị 114 năm, áp chế toàn bộ hỗn loạn bất an Đại Hoàn Vương triều cục diện lâu như vậy. Cuối cùng chết bất đắc kỳ tử mà chết, chết khốn khiếp cực kỳ khủng bố kinh người. Đời thứ 8 Hoàn Vương là trọng khang chi tôn, lên ngôi thời điểm cũng đã 70 tuổi. Thân thể già nua không chịu nổi, chi hai lần trước bệnh nặng thời điểm đều là lấy duyên thọ đan kéo dài mạng sống. Đại Vu Tế Giáp nhìn lấy bầu trời, nhìn về truyền thừa hơn 200 năm Đại Hoàn Huân Đô. Đại họa buông xuống a, bàn kề lớn của đất nước Đại Hoàn phong nước chư hầu. Mới bắt đầu chẳng qua chỉ là tử tước, sau đó bị đóng chặt vị trí bá. Những năm trước đây thậm chí tấn vì công, khu vực này bàn quốc công tuổi gần 40, trẻ trung khỏe mạnh, bàn quốc cũng binh cường mã tráng. Giờ phút này bàn quốc công chính kích động cất bước tại cung thất bên trong. Bưng lấy một tấm ngàn dặm cấp báo mà tới mật thư tơ lụa. Trời cũng giúp ta, chiêu cáo thiên hạ, liên lạc các phe chư hầu, Đại Vu Tế Giáp độc sát lưỡng đại vương thượng, bụng chứa dao găm, làm thiên hạ loạn lạc. Bàn quốc công đi tới đi lui lập tức lại ngăn cản bên cạnh tướng quân. Không được, như vậy ngược lại sẽ ép đến toàn bộ Đại Hoàn trên dưới đồng tâm. Chúng ta không thể để cho bọn họ đồng tâm, mà là muốn để cho bọn họ loạn. Đại Vu Tế Giáp luyện chế đan dược để cho lưỡng đại hoàn vương chết bất đắc kỳ tử. Không cần chúng ta làm cái gì, Đại Hoàn tất cả Vu Tế đều sẽ phải gánh chịu nghi ngờ. Vu Tế quyền quá nặng, đã áp vế qua vương thất, bất luận ai lên trước, thượng vị, đều không cho phép bọn họ, cộng thêm vương vị không treo. Chúng ta chỉ cần đẩy lên một cái, toàn bộ Đại Hoàn trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Đại Vu Tế chức trách tại Đại Hoàn rất nặng vô cùng. Hắn không vẻn vẹn trông coi Đại Hoàn tất cả Vu Tế. Càng là tại trên danh nghĩa trưởng phòng toàn bộ Đại Hoàn hương khói cúng tế. Trên danh nghĩa Đại Hoàn biên giới mà chi thần đều thuộc về Vu Tế Ti quản lý. Cái này đã cơ hồ nắm trong tay hơn nửa tu sĩ cùng thần đạo sức mạnh. Ở nơi này lấy tu sĩ làm chủ thế giới, cơ hồ trở thành Đại Hoàn trọng yếu nhất chức vị. Là trấn áp Đại Hoàn cơ thạch, bất quá cũng đúng là như vậy, cũng để cho triều Đại Hoàn Vương vô cùng kiêng kỵ. Lập tức toàn bộ Đại Hoàn Vương triều các lộ mấy chục chư hầu phương bá toàn bộ dục dịch ngóc đầu dày. Giữa lẫn nhau câu thông giao lưu thường xuyên, mà bên trong toàn bộ Đại Hoàn, cũng bởi vì Hoàn Vương chết bất đắc kỳ tử mà không có để lại do vị nào con cháu kế thừa vương vị. Khẩu dụ hoặc là chiếu thư, Hoàn Vương mười mấy người con trai thậm chí cháu trai, toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, toàn bộ Huân Đô cùng Vương Kỳ chi địa bên trong khói súng tràn ngập. Mà Đại Hoàn các nơi cũng là lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Liên quan với nguyên nhân cái chết của Hoàn Vương cũng xuất hiện đủ loại đủ kiểu phiên bản. Trong đó lưu truyền rộng nhất đích chính là lưỡng Đại Hoàn Vương chết bất đắc kỳ tử. Cùng Đại Vu Tế, Giáp và toàn bộ Vu Tế đoàn thể là không cởi ra quan hệ. Sau đó Đại Vu Tế, Giáp bị phế trừ đại vu tế vị trí. Không có mấy ngày nữa, do Lục Khanh ký một lá thư, trải qua hậu cung gật đầu đồng ý truyền ra chiếu lệnh đến trên tay hắn. Phong họ vì quốc bá, mệnh dẫn người đến Tây Bắc chi địa kiến quốc khai thác. Sau đó mười mấy vị sử dụng đủ loại thủ đoạn tranh đoạt vương vị, huân đô cùng vương kỳ chi địa, quá mức cho tới đao binh gặp nhau mức độ, loạn tung tùng phèo, sau đó mấy tên vương tử bị giết, những thứ khác hoặc bị nhốt, hoặc là chạy trốn hướng các nước. Đời mới hoàn vương đăng vị sau, lập tức ban bố chiếu thư phế đi. Quốc bá tước vị, truy cứu tạo thành lưỡng đại nguyên nhân cái chết của hoàn vương. Một đạo chiếu thư đem lần nữa lưu đày tới Bắc Hoang chi địa, đồng thời đem toàn bộ vu tế ti rút lui cát. Nhóm lớn vu tế bởi vì lưỡng đại hoàn vương chết bất đắc kỳ tử bị dính líu tại Hắc Giáp quân mấy ngàn vu sĩ trấn thủ bên dưới. Lục Khanh tự mình giam lý. Những thứ này cường đại vu tế rối rít bị mang theo tỏa hồn liên, xuyên thấu tay chân xương, chịu đủ hành hạ đưa tới hình đài. Nhóm lớn vu sử dụng trốn, chúa tể toàn bộ đại hoàn mấy trăm năm vu tế. Như vậy bắt đầu suy vi, rời khỏi lịch sử võ đài, sách sử lên ghi lại vì vu tế hoạc. Mà lúc này đây, chạy trốn hướng các nước đại hoàn vương tử cũng tại chư hầu dưới sự ủng hộ, rối rít tự xưng mình mới là đời trước hoàn vương bổ nhiệm người thừa kế. Sau đó sắp hiện ra đảm nhiệm hoàn vương giết tù huynh đệ đủ loại hành động chiêu cáo thiên hạ. Các nơi chư hầu cũng không thừa nhận hoàn vương vương vị. Mười mấy vị chư hầu bắt đầu xâm phạm đại hoàn. Toàn bộ đại hoàn trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Các nước đại quân bước vào đại hoàn biên giới. Không có vu tế, liền các nơi mà chi thần đều bắt đầu không nghe theo hiệu lệnh. Toàn bộ đại hoàn đã mất đi cuối cùng một tia lực uy hiếp, không cách nào áp chế chư hầu quần hùng. Mười mấy cái đại quốc ngay tiếp theo thủ hạ một chút thuộc địa bộ lạc, kết thành đại quân, cờ xí mang theo bao bọc giáp sĩ nhấc lên ngàn dặm bụi mù. Chỗ đi qua thành trì, phong ấp rối rít mà hàng, đem toàn bộ đại hoàn chia nhỏ chiếm đoạt, giống như cùng một trận thao thiết thịnh yến. Cuối cùng tại vương kỳ chi địa đánh một trận, toàn bộ Hắc Giáp quân chết hết ở bàn quốc đại quân dưới móng sát. Bàn quốc công suất lĩnh đại quân xông vào huân đô, chiếm cứ mảnh này đại hoàn kiến triều 200 năm tới nay một mực chẳng qua là xây dựng thêm, chưa từng di động qua đô thành, bỏ phế nguyên bản hoàn vương, nâng đỡ thủ hạ vương tử tịch đăng vị. Mà tại Nam Phương, Thiệu quốc cũng chiếm cứ đại hoàn Nam Phương mảng lớn thổ địa, tại xương mà lần nữa thành lập nổi lên một tòa vương cung, nâng đỡ vương tử ở chỗ này lần nữa thành lập vương đô, cũng biếm xích bàn quốc vì phản nghịch. Trừ cái đó ra, Đông Phương Cao quốc cũng nâng đỡ một vị hoàn vương. Ba vị hoàn vương xuất hiện tại Đông Châu Trung Nguyên bên trên đại địa. Thiệu quốc, Bàn quốc, Cao quốc tam quốc chí gian bởi vì cương vực cùng biên giới chi tranh, từng người ủng hộ một vị hoàn vương lẫn nhau xuất binh chinh phạt. Chiến loạn thường xuyên, binh phong nổi lên bốn phía. Vào lúc này, Phương Tu một thân hạt y cưỡi ngựa tiến vào Đông Ngột. Trên đường đi tất cả đều là người chết đói tử thi. Ngàn dặm ruộng tốt toàn bộ hoang vu, mọc đầy cỏ dại, cả người tộc phồn hoa nhất hưng thịnh chi địa. Bởi vì trận này chiến loạn trở nên hoang vu điêu linh. Thành quách bên trên có thể nhìn thấy pháp thuật oanh kích vết tích. Cửa thành càng bị vu sĩ thần thông thiêu đốt đến đen kịt một màu. Đại quân đã sớm rời đi. Bên trong thành lưu lại một chút bàn quốc đóng giữ đích sĩ tốt. Phương Tu dắt ngựa vào thành. Bên trong thành phồn hoa không lại, nhân khẩu 10 không còn một. Không phải là chết ở trận này họa chiến tranh bên trong, liền đã sớm trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.